Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng rằng tiểu trưởng lão là mới nhận chức vụ, đã đưa ra hai lệnh bài thân tín cho một đôi đạo lữ hư tiên thật sự là lỗ mãng. Thế nhưng sau khi biết được thực lực của Giang Thiếu Bạch, Lâu Cẩn cảm thán, quả nhiên tiểu trưởng lão tuệ nhãn như đuốc, đã sớm nhìn ra tiềm lực của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Tư chất của Giang Thiếu Bạch rất có khả năng tiến giai lên tiên vương. Với việc đối phương mới chỉ là hư tiên mà đã có thể giết chết được tiên vương, một khi tiến ra lên tiên vương thì còn lợi hại đến mức độ nào? Nếu như đến lúc đó, tiểu trưởng lão khẳng định là sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. Lầu Vũ nói, ta chỉ cần như vậy. Lâu Cẩn bất đắc dĩ thở dài. Muội muội, nếu như người muốn như vậy, sợ rằng cả đời cũng không có người mà gả cho đó. Đại ca, người nói cái gì? Lâu Cẩn bất đắc dĩ. Là ta lo lắng cho người đó. Ta nghĩ người cũng nhìn thấy, ở trong lòng của Giang đạo hữu chỉ có đạo lữ kia của hắn à. Lâu Cẩn lắc đầu. Giang Thiếu Bạch thường thường ít khi nói cười. Lúc trước mặc dù giết được vương cấp yêu thú, sắc mặt cũng rất lạnh lùng. Vừa nhận được tin tức đạo lữ xuất quan thì vui vẻ giống như một đứa trẻ vậy. Lâu Vũ không cam lòng. Đại ca, người biết đạo lữ của Giang Thiếu Bạch trông thế nào không? Nghe nói là luyện đan sư rất có thiên phú, tựa hồ là cũng không tệ, bất quá ta cũng không từng gặp qua. Đại ca, vậy chúng ta đi xem. Lâu Cẩn đau đầu nhìn Lâu Vũ. Đi xem thì được, nhưng đừng có làm bậy đó. Lâu Vũ không kiên nhẫn. Ta biết rồi, là muốn biết đạo lữ của Giang Thiếu Bạch đến tục cùng là bộ dáng thế nào thôi. Giang Thiếu Bạch đi đến bệnh viện. Diệp Đình Vân từ trong phòng tu luyện ra, đã xuất quan. Vừa nhìn thấy Diệp Đình Vân, tâm tình của hắn không tồi. Là 3 năm, thời gian có chút dài. Diệp Đình Vân cười nói. Giang Thiếu Bạch bất mãn. Ai, có tác dụng là tốt đó. Ngươi yên tâm đi, sự tình Nguyên Thạch không cần ngươi phải lo. Mấy năm qua hắn đã kiếm không ít tiền. Xem tốc độ tu luyện của Diệp Đình Vân còn tính là hài lòng. Diệp Đình Vân bây giờ đã là tu vi ở hư tiên trung kỳ đỉnh, nguyên lực rất ngưng động. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Mấy năm qua hắn tu luyện rất nỗ lực, bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy, nếu như không tranh thủ tu luyện thì thật sự là có lỗi. Cũng là tiếc thương cho Giang Thiếu Bạch, một lần liền thuê những 3 năm. Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm mình mà lắc đầu. Nhìn cái gì vậy? À, lâu như vậy không gặp đó. Tự xem nhìn mà nhiều một chút, hình như ngươi đẹp lên rất nhiều đó. Mấy năm không gặp, người cũng ngọt ngào hơn rất nhiều đó. Có sao? Là 3 năm, người thế nào? Giang Thiếu Bạch cười cười. À, ta ra ngoài đi làm nhiệm vụ đó. Mấy năm nay Giang Thiếu Bạch cũng không thiếu thời gian đi săn giết yêu thú. Chinh chiến một thời gian dài làm cho hắn trông trầm ổn hơn không ít. Mấy năm qua lăn lộn trên chiến trường yêu thú, hắn đã hấp thu không ít tử khí. Khoảng cách hư tiên đỉnh không còn xa, là rất vất vả. Diệp Đình Vân nói làm cho Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Là vẫn còn tốt, chỉ là không có Diệp Đình Vân ở bên cạnh, hắn lúc nào cũng không có an tâm. Lúc trước thời điểm lâm vào hiểm cảnh, hắn nhớ tới Diệp Đình Vân, thời điểm đối địch với kẻ thù, vậy mà hắn có thể hoàn toàn gạt ra, thực sự là cũng không dễ. Con chuột Đa Đa nhảy lên nói. Uy uy, hắn mấy năm nay ngoại trừ làm nhiệm vụ còn có thông đồng với mấy cô em đó. Giang Thiếu Bạch không vui. Này, người nói bậy bạ cái gì vậy? Ai nói bậy chứ? Ai thì không nói chứ, cô em Lâu Vũ vừa nhìn là biết có ý tứ với người rồi. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Diệp Đình Vân rất có hứng thú. Sao lại như vậy? Giang Thiếu Bạch nhún vai. Ai, đều là người của tiểu trưởng lão đó. Thời điểm làm nhiệm vụ bất có qua lại một chút. Là vài người sao? Giang Thiếu Bạch ôm tay lắc lắc đầu. Đừng có nghe cái tên Đà Đà kia nói bậy đó. Ai, làm gì có ai mà. Giang Thiếu Bạch bây giờ cũng chưa từng có qua lại với bất kỳ cô gái nào. Bất quá vì mị lực của hắn quá lớn, danh tiếng cũng lại quá rực rỡ, bị người ta đeo bám cũng chẳng có cách nào cả. Tiên giới này là sùng bái cường giả. Trong khoảng thời gian qua hắn đã giết không ít tên yêu thú, danh ngạch cũng đã cao lên chót vót, có không ít fan. Diệp Đình Vân cười cười nói. Ta đâu có trách ngươi đâu. Giang Thiết Bạch nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. À, người biết là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net